Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 325, chương 325 xa hoa thần hữu đoàn canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Ha ha, kinh hỉ đi, có phải hay không cảm thấy rất giật mình a? Đường Ibrahimovic cùng Van de Vaart đồng thời xuất hiện tại Dương Dương trước mặt lúc. Cả người hắn giật nảy mình, hoài nghi mình nhìn lầm, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng chẳng phải là hai người bọn hắn sao? Các ngươi làm sao tới à nha? Dương Dương chỉ lấy bọn hắn, mười phần khiếp sợ nói, nhưng sau một khắc, phía sau bọn họ đột nhiên lại nhảy ra một đám người tới. Còn có chúng ta, có phải rất ngạc nhiên hay không? Hơn một tháng không gặp, có muốn hay không ta à? Trời ạ, người sắp thành vì vô địch thế giới. A, Thượng Đế a, người vậy mà đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Ta đến nay còn hận ngươi. Snyder, De Jong, Heitinga, Vermaelen, Maxwell, Maicon, Felipe Luis, Pierna, Nikla Benner. Dương Dương phát hiện, mình tại Ajax chơi đến bằng hữu tốt nhất vậy mà đều tới. Các ngươi làm sao đều tới? Cũng không nói trước cho ta biết một tiếng, để ta có chút chuẩn bị tâm lý a. Dương Dương tràn đầy kinh hỉ, vừa mới vẫn là trước tửu điếm đài thông chi hắn, nói dưới lầu đại đường có người tìm, hắn mới xuống lầu. Ha ha, huynh đệ, chúng ta muốn chính là loại hiệu quả này. Ibrahimovic đi tới, dùng sức một thanh đập vào Dương Dương trên bờ vai, một bộ không phục lắm giọng điệu. Nói thật, ngươi bây giờ lại so ta đỏ. Thật quá mức, đám người một trận cười vang. Đó là ngươi mình bất tranh khí. Trách ai được? Maxwell ở một bên đả kích nói. Ta rất bình thường cố gắng được không? Ibrahimovic biện giải cho mình. Ta hiện tại mỗi ngày thêm luyện sút gôn. Ta liền nghĩ, nếu như ta còn tại Eredivisie, ta khẳng định không chỉ tiến 31 cầu. Ta có thể xử lý Henry, cầm châu Âu giày vàng. Quá khứ cái này mùa giải châu Âu giày vàng thường được chủ là Henry. Mà ai cũng biết, Ibrahimovic đối Arsenal là có tiếng phản cảm, cho nên đối với cái này không phục lắm. Vậy thì chờ ngươi dẫn bóng vượt qua 20 cái lại nói. Dương Dương dùng sức tránh thoát. Ibrahimovic ma chảo. Thụy Điển tiền đạo một bộ ngươi vậy mà đánh như vậy kích ta bi thương biểu lộ. Ngậm máu phun trời à. Hắn chức nghiệp kiếp sống đến bây giờ. Dẫn bóng chưa hề không có vượt qua 20 cái. Trước mùa giải nhiều nhất. Cũng mới 19 cầu. Thật vất vả lại gặp được nhiều như vậy đồng đội. Dương Dương tâm tình thật tốt. Lập tức kêu gọi các đội hữu đến khách sạn đại đường ngồi. Đồng thời để phục vụ viên đưa tới một chút thức uống nóng. Nhưng bởi vì mới mùa giải sắp đến, tất cả mọi người uống nước sôi. Nhưng kể từ đó lại là vội vàng khách sạn nhân viên công tác. Ajax ngôi sao bóng đá tùy tiện cái nào tại Hà Lan đều là nổi tiếng. Nhưng lúc nào như hôm nay dạng này đầy đủ hết. Không nói Dương Dương cùng Snyder bọn người. Thậm chí ngay cả rời đội Ibrahimovic cùng Van de Vaart đều tới. Ai ra, chiến trận này là muốn tập thể vì Dương Dương góp phần trợ uy sao? Có dạng này một đám thân hữu đoàn trợ trận, kia trận chung kết đến gây nên bao lớn oanh động. Phải biết, nơi này chính là Hà Lan a. Dương, ta nói cho ngươi, trận chung kết đánh Argentina. Ta ủng hộ ngươi. Làm chết cái kia gọi Messi. Ibrahimovic rất bình thường trượng nghĩa rất bình thường ca môn vỗ. Ngực ủng hộ huynh đệ. Nào có dễ dàng như vậy a? Dương Dương cười khổ. Trung Quốc đội thực lực xác thực muốn so Argentina chênh lệch một mảng lớn. Đến lúc đó cũng chỉ có thể tiếp tục đá phòng thủ phản kích. Xác thực không sai. Messi mặc dù còn không có tại đội 1 đánh qua bao nhiêu tranh tài. Nhưng Tây Ban Nha truyền thông đối với hắn là vô cùng công nhận. Hắn được vinh dự là Barcelona tương lai 10 năm thiên tài. Thậm chí đã có rất nhiều người bắt đầu chờ mong. hắn mới mùa giải cùng Ronaldinho kề vai chiến đấu tràng diện. Van der Vaart có chút ít nhắc nhở nói, hắn hiệu lực tại Real Madrid, đối Barcelona cầu thủ cũng không xa lạ gì. Hai đội thế nhưng là không chết không thôi tử địch. Ta biết, Dương Dương cảm kích hướng phía Van der Vaart gật đầu. Ta xem qua Messi trước đó tranh tài thu hình lại, cùng hắn World Youth Championship tất cả tranh tài thu hình lại. Đúng là tương đương lợi hại, dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc, cơ hồ đoạn không được hắn cầu. Ở đây rất nhiều người đều nhao nhao gật đầu, đều là đá bóng, tự nhiên là biết có thể làm đến như Messi dạng này. Khẳng định là kỹ thuật năng lực siêu quần. Trước mắt chi này Argentina đúng là rất có thực lực. Cầu thủ năng lực đều rất mạnh. Chỉnh thể cũng tương đối cân bằng. Tiến công cùng phòng thủ đều rất không tệ. Đúng là không tốt đá. Schneider nói đến đây lúc. Lời nói xoay chuyển. Nhưng bất kể như thế nào. Ta khẳng định là ủng hộ ngươi. Cầm một tòa World Youth Championship trở về. Chúng ta cũng đi theo được nhờ. Đúng a đóng a chơi hán. Vermaelen ồn ào nói, mặc dù ngươi bán kết đánh bại Brazil, cái này khiến ta rất thương tâm, nhưng ta còn là ủng hộ ngươi làm Argentina. Maxwell một câu, lại phối hợp hắn biểu tình kia, lại chọc cho tất cả mọi người một trận cười vang. Tại Brazil đội bị đào thải về sau, Felipe Luis liền không có theo đội về nước, mà là tiếp tục lưu tại Hà Lan, chuẩn bị tham gia Ajax mới mùa giải tập huấn doanh, mà hắn đối Trung Quốc đội thực lực vẫn là có đầy đủ nhận biết. Tại bán kết về sau, đội chúng ta bên trong cũng đã làm tổng kết, thẳng thắn nói, Trung Quốc đội đá Argentina lại so với đá chúng ta càng gian nan, bởi vì Argentina chỉnh thể tính chất làm được càng tốt hơn. Cho nên, trận đấu này rất bình thường vất vả. Dừng một chút về sau, Felipe Luis còn nói thêm. Bất quá, chúng ta rất nhiều người cũng đều cảm thấy, Trung Quốc đội vẫn là có phần thắng. Chủ yếu vẫn là ngươi. Chỉ cần ngươi có thể phát huy ra đến, kia trận đấu này liền có đánh. Đội thanh niên tranh tài cùng trưởng thành đội tranh tài có chỗ khác biệt. Ngôi sao bóng đá tác dụng sẽ càng thêm rõ ràng một chút. Nhất là tại thời khắc mấu chốt. Thật giống như Trung Quốc đội Brazil. Hai cái dẫn bóng đều dựa vào Dương Dương năng lực cá nhân đến cải biến thế cục. Cuối cùng đánh vào đi. Về phần nói, phát huy ra Dương Dương thực lực. Không chỉ có riêng chỉ là dựa vào Dương Dương một người. Cái này cần dựa vào toàn đội tất cả mọi người phối hợp. Tranh tài đá đến nước này, áp lực khẳng định là lớn, mấu chốt là phải có thể gánh vác được. Chưa nói, huynh đệ, ta thế nhưng là chuyên môn đặc địa xin phép nghỉ đến cổ vũ ngươi. Ngươi phải thua, trở về lại đối mặt Capello gương mặt già nua kia. Ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng được ta sao? Ibrahimovic dùng phép khích tướng. Trước đó, Ibrahimovic tại Ajax thời điểm. Đối Van Gaal liền rất bình thường không ưa, nhưng ở chuyển nhượng Juventus về sau, hết lần này tới lần khác lại gặp tác phong đồng dạng cường ngạnh Capello. Trong đó chua xót có thể nghĩ, nhưng đôi này Thụy Điển tiền đạo tới nói, cũng chưa chắc không phải một loại ma luyện. Yên tâm đi, ta nhất định đem hết toàn lực. Dương Dương nghiêm nghị bảo đảm nói, kia tất cả chúng ta trận chung kết đều đi cổ vũ ngươi. Ibrahimovic hô, đám người cũng đều nhao nhao gọi tốt. Ajax tập huấn thời gian đúng lúc là tại World Youth Championship sau ngày thứ hai. Bởi vậy tất cả mọi người mới chọn vào hôm nay tới thăm Dương Dương. Tại trưa mai trận chung kết đến bây giờ trận Dương Dương góp phần trợ uy. Tại Dương Dương cùng đám người nóng trò chuyện thời điểm, rất nhanh cũng liền đưa tới chú ý của những người khác. Nhất là Trung Quốc quốc thanh đội cầu thủ, Trần Thao xem như cùng bọn hắn quen thuộc nhất, bởi vì hắn đã từng mượn Dương Dương quan hệ. Tại Ajax theo đội huấn luyện mấy tháng, cùng mấy tên Ajax cầu thủ, nhất là Vermalen cùng Maxwell bọn người cũng hết sức quen thuộc. Xa xa nhìn thấy bọn hắn, Trần Thao lập tức đi tới chào hỏi, mà còn lại quốc thanh đội cầu thủ cũng đã sớm đối Ajax ngôi sao bóng đá nhóm mộ danh đã lâu. Nghe hỏi về sau đều nhao nhao chạy tới. Ibrahimovic, Schneider, Van de Vaart, ai ra, cái này cái nào không phải châu Âu thanh danh hiển hách ngôi sao bóng đá. Đồng dạng là đá trúng phong, Cao Lâm rõ ràng đối Ibrahimovic càng cảm thấy hứng thú. Nhìn chằm chằm vào Thụy Điển tiền đạo nhìn, bởi vì dương dương quan hệ, Ibrahimovic cũng biết qua Trung Quốc quốc thanh đội, biết tên này tiền đạo cùng dương dương là cộng tác. Nhìn thấy Cao Lâm một mực nhìn mình chằm chằm, lập tức chỉ vào hắn nói, người a không đủ bá khí, a Cao Lâm sửng sốt một chút, dương dương lập tức đem Ibrahimovic phiên dịch cho hắn nghe. Cao Lâm có chút không quá chịu phục. Ta nói cho ngươi, làm tiền đạo, ngươi muốn để cho mình càng có đảm đương một chút, càng có dũng khí, cũng càng cỗ tấn công tính. Những cái kia trung vệ đều là quả hồng mềm. Thấy ngứa mắt liền chơi hắn nhóm. Ngươi đem bọn hắn đè lại. Kia sau lưng đồng đội cơ hội liền ra. Dương Dương kém chút không có che mặt cười trộm. Đây tuyệt đối là Thụy Điển tiền đạo logic, đơn giản, trực tiếp, thô bạo, nhưng ở cùng Cao Lâm phiên dịch thời điểm, hắn vẫn là thích hợp uyển chuyển một chút, nhưng ý tứ lại lựa rõ ràng. Phùng Hiểu Rất thì là càng thêm hào phóng đi hướng về phía Heitinga cùng Vermaelen. Bởi vì lúc trước, Dương Dương liền đã nói với hắn, Heitinga cùng Vermaelen đều là Ajax ra cầu trung vệ. Dương Dương đến cùng chỉ là chuyển đạt, rất nhiều thứ kém xa Heitinga cùng Vermaelen dạng này kinh nghiệm bản thân người tới có kinh nghiệm hơn, cho nên Phùng Hiểu rất khó khăn đến có cơ hội, lập tức tự mình thỉnh giáo, từ phòng thủ đến ra cầu, Vermaelen cuối cùng ngay cả mình cùng Dương Dương phạt góc lúc thủ thế ám ngữ đều nói, ta nói cho ngươi. Tiểu tử này phạt góc rất bình thường kỳ hoa, thường thường thay đổi biện pháp, Vermaelen nhả rãnh lên Dương Dương đến cũng là không hề cố kỵ. Kém chút không có để Dương Dương bay lên một cước, trực tiếp đạp chết hắn, có quốc thanh đội bộ phận cầu thủ gia nhập về sau. Hiện trường không khí lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt. Rất nhanh, từ huấn luyện viên trưởng Crowan đến lĩnh đội, lại đến liên đoàn bóng đá cùng thể dục tổng cục theo đội những người lãnh đạo. Cũng nghe được tin tức, lập tức đều nhao nhao đến đại sảnh, mà càng thêm gọi người không tưởng tượng được chính là, theo không lâu sau, Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn, mang theo trợ lý huấn luyện viên đi dần cũng tới, đồng hành lại còn có Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Van Basten. Cùng Ajax huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman, càng thêm gọi người không tưởng tượng được chính là Ronald Koeman đệ Elvin Koeman vậy mà cũng tới. Cái này khiến Mễ Đặc Lan khách sạn đại đường đơn giản trở nên tinh quang rạng rỡ. Đồng thời cũng làm cho quốc thanh đội trên dưới, từ thể dục tổng cục cùng liên đoàn bóng đá lãnh đạo đến cầu thủ đều ý thức được Dương Dương tại châu Âu giới bóng đá. Nhất là nát giới bóng đá giao thiệp, đường Dương Dương cho Phùng Hiểu Rất giới thiệu Elvin Koeman thời điểm. Vị này quốc thanh đội đội trưởng lại có chút lo lắng bất an. Nhưng Dương Dương nhìn ra được, Elvin Koeman đối với hắn hết sức coi trọng, chính miệng hứa hẹn sẽ tại mới mùa giải cho hắn càng nhiều tranh tài cơ hội rèn luyện. Hy vọng hắn có thể đón thêm lại lệ. Tại World Youth Championship trong trận chung kết có thể có tốt hơn biểu hiện. Van Basten thì là khen ngợi Dương Dương tại quá khứ một cái mùa giải. Cùng năm nay World Youth Championship bên trên phát huy. Nhưng hắn cho rằng Dương Dương hẳn là còn có thể làm được càng tốt hơn. Người bây giờ đi phương hướng là đúng. Từ từ sẽ đến, từ từ tích lũy, chậm rãi tiến bộ. Trước tiên đem World Youth Championship quán quân cầm xuống, làm ra một cái khởi đầu tốt đẹp. mới mùa giải muốn tranh thủ vượt qua trước mùa giải. Van Basten khích lệ nói, tuy nói Dương Dương chỉ ở dưới trướng hắn đá nửa năm cầu, nhưng hắn thật dạy Dương Dương rất nhiều thứ. Lại thêm hắn đặc địa tại tranh tài một ngày trước đến vì Dương Dương trợ uy. Cái này khiến Dương Dương 10 phần cảm kích, không chỗ ở cùng Van Basten nói lời cảm tạ. Bất quá, chính Dương Dương cũng không nghĩ tới, cùng ngày lớn nhất kinh hỉ lại là tại trạng vạng tối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?